Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Lục phẩm khế ước thạch. Bạch Vũ Triết bàn tay đột nhiên một nắm, chịu đựng đau đớn kịch liệt, trực tiếp bắt lấy Cùng Kỳ cái đuôi. Cùng Kỳ tự nhiên cảm giác được cái đuôi của mình bị bắt lại, lập tức giận dữ, cái đuôi đột nhiên hất lên, liền muốn đem Bạch Vũ Triết thân thể cho vãi ra. Nó đuôi ba lực lượng vô cùng lớn, tại nó vung vẩy phía dưới, Bạch Vũ Triết căn bản là đứng không vững, toàn bộ thân thể cũng bay. Kỳ thật cũng là hắn lúc này đã trạng thái không tốt, mà lại vừa mới kia một cái đuôi rút kích tới, liền đã để thân hình hắn không quá ổn định. Nhưng là Bạch Vũ Triết cánh tay y nguyên chăm chú bắt lấy cái đuôi không thả, người bị quăng giữa không trung, đã sớm trao đổi kim hoa ngân xà. Chỉ gặp một đạo ngân sắc quang mang từ tay áo của hắn bên trong nhanh chóng vọt ra, nháy mắt tại kia cái đuôi cắn một cái, sau đó thân thể lập tức liền rụt trở về. Kim hoa ngân xà tốc độ kỳ thật nhanh vô cùng, từ ra lại đến rụt về lại, hết thảy cũng liền nửa giây tả hữu. Sau đó Bạch Vũ Triết liền trực tiếp buông tay, toàn bộ thân thể lập tức bay ra ngoài. Cũng may mà bên trên đại thụ đều đã bị oanh vỡ nát, không có bị trực tiếp nện ở trên cây, mà là hung hăng ném xuống đất, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Chiến đấu đến bây giờ, hắn cũng kém không nhiều, thật sự là tiêu hao hầu như không còn. Dùng hắn cường hãn thể phách, lúc này không chỉ là ngoại thương, nội phủ cũng đã nhận không nhỏ chấn động. Nếu là đổi một người đến, cho dù là thực lực mạnh hơn hắn một số, cũng đều sớm đã chết. Cũng tỉ như nói Lâm Hinh Vân, nàng thực lực kỳ thật còn mạnh hơn Bạch Vũ Triết một số. Nhưng nếu như là đối mặt cái này Cùng Kỳ, nàng tuyệt đối không bằng Bạch Vũ Triết như thế nhịn đánh. Giống, Cùng Kỳ lúc này chính phát ra từng tiếng điên cuồng lại thống khổ gào thét. Mặc dù cắn đến chính là cái đuôi, nhưng là kim hoa ngân xà độc tố lan tràn nhanh bực nào. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, liền đã tiến vào Cùng Kỳ cơ thể bên trong. Kim hoa ngân xà, bình thường chủng loại đều là tứ phẩm hung thú, thân thể yếu đuối, nhưng là bọn chúng độc có thể hạ độc chết đồng dạng lục phẩm hung thú. Mà Bạch Vũ Triết cái này kim hoa ngân xà, bởi vì đủ loại nguyên nhân, bây giờ tự thân hẳn là coi là lục phẩm hung thú. Mặc dù thân thể cường độ chỉ có ngũ phẩm hung thú tả hữu, nhưng là nó kịch độc, cơ bản có thể hạ độc chết tuyệt đại đếm được thất phẩm hung thú. Cái này Cùng Kỳ mặc dù là thượng cổ hung thú, nhưng cũng bất quá là lục phẩm mà thôi, cũng không phải là bách độc bất xâm cái gì, tự nhiên là không chống đỡ được kim hoa ngân xà kịch độc. Bất quá, nó y nguyên điên cuồng giãy giụa gần 2 phút mới hoàn toàn ngã xuống đất tử vong, cũng chứng minh sinh mệnh lực của nó cường hãn xác thực không phải bình thường. Bình thường lục phẩm hung thú tuyệt đối là nháy mắt mất mạng. Cùng Kỳ tử vong sau đó, thi thể của nó nằm trên mặt đất, sau đó bắt đầu chậm rãi trở nên hư ảo, dòng dã 1 phút thời gian tả hữu mới hoàn toàn biến mất. Bạch Vũ Triết nằm trên mặt đất trong lúc nhất thời đều không nghĩ tới thân. Một trận chiến này thật là quá cực khổ, nếu như không phải có kim hoa ngân xà, hắn đoán chừng chính mình phải dùng sinh linh chiến giáp, không phải hôm nay thật muốn chết tại cái này. Bất quá đây là chính hắn suy nghĩ, kỳ thật Long Hãn Hải khi nhìn đến hắn hiểm tử hoàn sinh sau đó, đã lặng lẽ tiến đến tiềm phục tại bên cạnh, một khi hắn phát sinh cái gì chân chính nguy hiểm, tất nhiên là sẽ ra tay cứu giúp. Lúc này Cùng Kỳ rốt cục chết rồi. Bạch Vũ Triết tự thân thương thế không nhẹ, cơ thể bên trong nguyên lực cơ hồ rỗng tuếch, đầu kia màu xanh thần long cũng nằm trong đan điền, không sức sống, cũng là tiêu hao quá nghiêm trọng. Bạch Vũ Triết đoán chừng cái này cùng kỳ hẳn là chỉ là bị trận pháp phác họa ra một bộ phận năng lực. Cùng chân chính cùng kỳ vẫn là có khoảng cách. Bằng không, thượng cổ hung thú cấp bậc, cho dù là hạ thấp lục phẩm trình độ, hẳn là cũng có thể miểu sát chính mình loại này thấp hai cái đại cảnh giới võ giả. Dù là chính hắn đã đủ nghịch thiên, có thể cùng kỳ tự thân tuyệt đối cũng là nghịch thiên tồn tại. Bạch Vũ Triết suy đoán không có sai, mặc dù thông thiên tháp đối cùng kỳ loại hung thú này là cực kỳ thấu hiểu. Dù sao thông thiên tháp tồn tại mấy chục vạn năm, có rất nhiều tiền bối lưu lại bản chép tay văn hiến. Trong đó một số liền có ghi chép tỉ mỉ, bọn hắn cũng là thông qua loại này hiểu rõ, sau đó tại trong trận pháp cấu tạo ra, nhưng lại không có cách nào hoàn toàn phỏng chế ra lục phẩm hung thú cấp bậc cùng kỳ. Chỉ có thể nói là chính mình hơn phân nửa thực lực đi. Cùng kỳ thi thể biến mất sau đó, trên mặt đất lưu lại một khối lục mang tinh trạng ngọc thạch. Toàn thân tản ra một loại tia sáng kỳ dị. Vừa nhìn thấy ngọc thạch này, Bạch Vũ Triết vội vàng nhấc lên còn lại không nhiều khí lực đứng dậy. Chạy tới hắn đem cầm trong tay, cẩn thận quan sát một trận sau đó, trên mặt nở một nụ cười. Thứ này cũng không là bình thường bảo vật a. Cho dù đối với hắn đến nói phẩm giai hơi có vẻ thấp một chút, nhưng giá trị y nguyên rất cao. Đây là lục phẩm khế ước thạch, là phi thường hiếm có đồ vật. Bởi vì thứ này không phải luyện đan sư hoặc là chú khí sư có thể đơn độc lấy ra, cần hai đại nghề nghiệp liên thủ mới có thể, thậm chí là ít nhất phải hai đại nghề nghiệp đều tại cấp 7 trở lên mới được, mà lại tỷ lệ thất bại còn rất cao. Khế ước thạch dụng chính là dùng để cùng hung thú ký kết khế ước. Lục phẩm khế ước thạch tối cao cũng chỉ có thể cùng lục phẩm hung thú ký kết khế ước. Trên thực tế, cực kỳ cường đại võ giả làm tới khế ước thạch mục đích cũng không phải khiến hung thú bang trợ chính mình chiến đấu, là lấy ra tìm kiếm thay đi bộ hung thú. Dù sao đẳng cấp cao ngựa loại hung thú cũng không nhiều. Bình thường cường đại võ giả cũng chướng mắt loại kia chỉ là sức chịu đựng tương đối mạnh, tốc độ tương đối đồng dạng liệt diễm ngựa, huyết đề ngựa cái gì. Đương nhiên, đây cũng là có hạn chế. Không phải cái gì hung thú đều có thể ký kết khế ước, mà là nhất định phải tìm linh trí không thấp, mà lại tính tình tương đối ôn hòa chủng loại mới được. Trừ những này bên ngoài, tốc độ cùng sức chịu đựng tự nhiên cũng rất trọng yếu. Nếu như sức chiến đấu cũng mạnh, tự nhiên tốt hơn. Giống Thẩm Hồng Vũ tọa kỵ băng long ngựa, kỳ thật sức chiến đấu cũng là rất mạnh. Loại cấp bậc này tọa kỵ, nhất định phải có cửu phẩm khế ước thạch mới có thể. Trên thực tế, rất nhiều đại cảnh giới thứ 9 cường giả là không có cửu phẩm hung thú với tư cách tọa kỵ. Chẳng những là cửu phẩm khế ước thạch khó được, mà lại cho dù có, cũng không nhất định có thể tìm tới thích hợp hung thú. Tìm được cũng không nhất định có thể hoàn thành khế ước. Bạch Vũ Triết đoán chừng, cái này lục phẩm khế ước thạch giá trị, hắn giá trị hẳn là không thể so với hắn trung phẩm thánh binh lò luyện đan kém bao nhiêu. Nói cách khác, tương đương với một thanh thượng phẩm thánh binh, tuyệt đối xem như phần thưởng rất lớn. Đem lục phẩm khế ước thạch thu vào, tại nghèo gắt gao vong một khắc này, hạch tâm trận pháp tầng kia cách ngăn liền tự động biến mất. Đoán chừng Triệu Khâm lập tức liền muốn một lần nữa bày trận. Hạch tâm trận pháp bị phá, đối bí cảnh vẫn là sẽ tạo thành một số ảnh hưởng. Lúc này ở số một bí cảnh bên trong làm nhiệm vụ học viên, liền không có an toàn bảo hộ, cho nên Triệu Khâm đều được nhìn xem, bất quá đồng dạng cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Chờ trận pháp hạch tâm trận pháp một lần nữa bố trí sau đó, Bạch Vũ Triết liền bị tính vào số một bí cảnh sổ đen. Không phải thường xuyên đến một lần, bảo vật cầm cũng quá dễ dàng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?